Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 768, Đông Phương Mộc Chi Tổ Vu Cú Mang. Ha ha, Diệp Thần cười ha ha, chỉ một ngón tay, thiên khung thái cực đồ bay thấp, giống vải vóc đồng dạng vòng quanh tôn này ác mộng sinh vật một quyển thu nhập đồ bên trong. Hắn nắm bảo bối một góc nhẹ nhàng lắc một cái, lại nhấc lên, một cỗ nồng đậm đến cực điểm huyết nhục tinh hoa hóa thành một đầu huyết long từ đồ bên trong bay. Ra xông vào trong đó một cây đô thiên minh vương kỳ bên trong. Mặt cờ kia phù văn thần bí tách ra chói mắt thần quang. Ngo ngoe mấn động như muốn uẩn dục ra cái gì. Âm âm âm âm, bốn tiếng kinh thiên động địa tiếng vang nổ tung. Bốn tôn tổ vu ngưng tụ đều trời thần lôi rốt cục nổ tung. Kinh khủng thần lôi chi uy đem trong đại trận quấy đến hôn thiên ám địa. Mảng lớn trung hạ vị ác mộng sinh vật bị phá tan thành từng mảnh. Nồng đậm huyết nhục tinh hoa hóa thành một cỗ thô to vô cùng huyết long xuyên vào minh vương cờ bên. Trong, đều trời thần lôi là 12 tổ vu tổng cộng có vô thượng lôi pháp. Mỗi một vị đều sẽ nhưng thuộc tính khác biệt. Khi 12 tổ vu hợp nhất hóa thành bàn cổ nhục thân, liền có thể thi triển ra uy lực kinh thiên động địa hỗn độn đều trời thần lôi. Cái gì gọi là hỗn độn đều trời thần lôi? Đây là hồng hoang khai thiên tích địa đạo thứ nhất lôi đình. Cũng gọi khai thiên thần lôi. Hỗn độn ma thần bàn cổ thị lúc trước chính là dùng này lôi mở ra hỗn độn. Đánh giết các loại hỗn độn ma thần, uy lực có thể xưng kinh thiên động địa, đều trời thần lôi uy lực đương nhiên không có hỗn độn đều trời thần lôi khủng bố như vậy. Nhưng cũng là chư thiên số một số hai lôi pháp, từ 12 vị tổ vu trong tay thi xuất, cái kia uy lực có thể xưng thần quỷ lui tránh, không ai có thể ngăn cản. Bốn tôn thượng vị ác mộng sinh vật mỗi một cái đều chính diện tiếp nhận một lôi oanh chúng. Lúc này bị tạc đến váng đầu chuyển hướng. Một tôn giống long lại giống rắn đồng dạng thượng vị ác mộng sinh vật bị đều trời thần lôi nổ bay. Ngược đến không biết phương nào. Trùng điệp đâm vào mặt đất. Một cái xoay người bắn lên. Liền nhìn thấy một chương âm dương thái cực đồ rơi xuống. Trước mắt nhoáng một cái xuất hiện tại một mảnh khác không gian. Đỉnh đầu là vô biên vô tận màu trắng dương khí. Phía dưới là mênh mông vô ngần màu xám âm khí. Hắn thầm kêu không nhớ quá muốn chạy trốn. Lại là không có phương pháp. Chỉ thấy đỉnh đầu dưới chân hiện ra một cái đường kính vượt qua vạn dặm khổng lồ âm dương cối xay. Trên dưới hợp lại, nhẹ nhàng nhất chuyển, liền cái gì cũng không biết. Thứ hai tôn thượng vị ác mộng sinh vật vẫn lạc, biến mất khí tức lệnh khác ba tôn thượng vị ác mộng sinh vật sinh lòng cảnh giác. Nhưng cái này cũng không hề có thể thay đổi bọn hắn kết cục. Lại một tôn đầu thú thân người mọc đầy vảy đen thượng vị ác mộng sinh vật chính cùng một tôn đầu. Chân thân người, người khoác vảy đen, chân đạp hắc long tay quấn thanh mãng tổ vu chiến đấu cùng một chỗ. Đột nhiên chân trời bay tới một chương khổng lồ thái cực đồ rơi xuống. Tuy nói nó cực kỳ cảnh giác lui lại, nhưng ở đại trận này trong không gian lại có thể chạy trốn tới đi đâu. Thủy chi tổ vu cộng công tay quấn thanh mãng bay ra. Cấp tốc phồng lớn hóa thành một đầu vượt qua 10 cây số dáng dấp cự mãng quấn chặt lấy cái này. Thượng vị ác mộng sinh vật không cách nào đào thoát. Thái cực đồ rơi xuống, âm dương cối xay nhất chuyển, ép thành bụi phấn, đầy trời huyết nhục tinh hoa hóa thành cự long xông vào minh vương bên trong. Liên chạm ba tôn thượng vị ác mộng sinh vật, trong đại trận chỉ còn hai tôn thượng vị ác mộng sinh vật. Bị hắn cùng bốn tôn tổ vu cuốn lấy, chạy trốn không cửa, bị hắn từng cái đánh giết. Vô tận huyết nhục tinh hoa tràn vào kia cán đô thiên minh vương kỳ bên trong. Tại thứ năm tôn thượng vị ác mộng sinh vật tinh luyện huyết nhục tinh hoa tràn vào trong nháy mắt. Kia quả cầu ánh sáng màu đỏ ngòm nổ tung. từ đó đi ra một tôn toàn thân thanh như thúy trúc, thân chim mặt người, đủ thừa song long cự nhân, gọi là Đông Phương Mộc Chi Tổ Vu Cú Mang. Mấy lần đem đại trận bên trong còn thừa ác mộng sinh vật diệt không còn một mảnh. Diệp Thần chỉ một ngón tay, năm tôn tổ vu phóng tới cái kia ác mộng tiết điểm, hợp lực đem nó phá hủy, một bước phóng ra thân hình biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa đã ở đại trận bên ngoài, Diệp Thần trước tiên ngẩng đầu nhìn trời, hắn cảm giác được phá hủy cơn ác mộng này tiết điểm. Trong hư không một cỗ huyền chi lại huyền khí tức chính tràn vào trong cơ thể mình. Đây là thế giới ý chí đối với hắn quà tặng cùng khen thưởng. Cũng không phải là hắn điểm hồn khống chế, mà là thế giới quy tắc tự động sinh ra. Tiếp thu phần này quà tặng, pháp lực tăng lên ước chừng ngàn năm tả hữu. Đối nguyên thần chân tiên tới nói không nhiều, nhưng trong đó ẩn chứa quy tắc mảnh vỡ thì là cực kỳ hữu dụng. Chờ bớt thời gian thật tốt thể nghiệm lý giải bên trong tin tức, có thể có hạn tăng lên đạo hạnh của hắn. Bất quá bây giờ không thời gian lý những này. Hắn quay đầu nhìn về phía trước ngoài mấy trăm dặm, Sương Bạc một thân một mình đối mặt ba tôn thượng vị ác mộng sinh vật còn chiếm theo lấy thượng phong. Từ trên người hắn tuôn ra hàn khí lệnh phương viên mấy trăm dặm đại địa hóa thành băng thiên tuyết. Địa, hơn nghìn dặm bên trong nhiệt độ giảm nhiều. Phạm vi lớn nhất nhanh ảnh hưởng đến phụ cận ác mộng tiết điểm. Sự thật thượng nguyên thần tiên nhân chi ở giữa chiến đấu ảnh hưởng phạm vi luôn luôn đều là cực kỳ rộng. Tựa như hiện tại, hắn đều có thể nhìn thấy xa xôi phương xa vượt qua năm nơi địa phương có nguyên thần cường giả tại chiến đấu. Sương Bạc một thân một mình có thể áp chế ba tôn thượng vị ác mộng sinh vật. Phi Lang Vũ Tôn liền không có thực lực mạnh như vậy. Một người đối mặt ba tôn thượng vị ác mộng sinh vật, cái này vượt ra khỏi thực lực của hắn cực hạn. Cho dù là dùng du đấu phương thức cũng là rơi vào tuyệt đối hạ phong. Ba tôn thượng vị ác mộng sinh vật vây kín, Diệp Thần có thể nhìn thấy hắn đã bị trọng thương. 8/9 phần 10 là vừa rồi chỉ trong chốc lát bị địch nhân đánh trúng. Nếu như hắn chậm thêm một hồi, đoán chừng có thể nhặt xác cho. Bất quá hắn hiện tại tất nhiên rảnh tay. Cái này ba tôn thượng vị ác mộng sinh vật tử kỳ đã đến. Hắn há mồm nói chuyện, thanh âm trực tiếp xuất hiện tại Phi Lang Vũ Tôn trong tai. Đến ta bên này, dẫn bọn hắn vào trận. Chính phi tốc chạy trốn Phi Lang Vũ Tôn nghe vừa sợ lại vui. Kinh hãi là vị này đồng đội thật sự là vô cùng cường đại. Nhanh như vậy liền thu thập 5 tôn thượng vị ác mộng sinh vật. Vui chính là đồng đội lợi hại, mình được cứu rồi. Hắn hóa thành một đạo thanh quang xẹt qua hư không. Một cái vô cùng to lớn giống rùa đen đồng dạng thượng vị ác mộng sinh vật nhảy lên thật cao. Vượt qua hơn 100 dặm khoảng cách từ trên trời giáng xuống đập ầm ầm hướng Phi Lang Vũ Tôn điểm rơi. Diệp Thần mặt lộ vẻ cổ quái. Chỉ một ngón tay, đại trận biên giới đột nhiên mở ra ra một cái cự đại lỗ hồng. Phi Lang Vũ Tôn cùng kia cự quy đồng thời rơi vào trong đó. Hai vị đồng thời rơi vào đại trận bên trong, nhưng đối mặt tình huống lại là hoàn toàn khác biệt. Phi Lang Vũ Tôn xông vào đại trận, một giây sau phát hiện trực tiếp vượt qua trên 100 cây số khoảng cách từ một địa phương khác xuyên trận mà ra, mà kia cự quy thì là trước mắt đỏ lên sáng lên. Lại có thể thấy mọi vật lúc nhìn thấy 5 tôn dữ tợn ma thần chính nhìn chằm chằm nhìn mình lom lom. Sau đó, liền không sau đó, đối mặt 5 tôn tổ vu còn có thể có cái gì sau đó. Không cần Diệp Thần xuất thủ, đầu này cự quy bị sinh sinh xé nát, thân thể chia thành 5 phần, ngay cả cường hãn bất tử chi thân đều không phát huy ra hiệu quả. Bị sinh sinh luyện hóa, ngưng tụ 5 tôn tổ vu nhục thân, thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy lực đã đạt tới cực kỳ khủng bố tình trạng. Bình thường lục tinh cấp tồn tại rơi vào trong trận, đoạn vô sinh lý, cho dù là liên phong loại kia đã sơ bộ ngưng tụ pháp tướng sắp tấn thăng thất tinh nguyên thần. Cường giả tối đỉnh rơi vào trong trận cũng không chiếm được lợi ích. Cũng không lâu lắm, khác hai tôn thượng vị ác mộng sinh vật liên tiếp hoặc câu dẫn hoặc bị cưỡng ép kéo vào trong trận. Bị cưỡng ép đánh chết luyện hóa. Đến tận đây, toàn bộ ác mộng tiết điểm 11 tôn thượng vị ác mộng sinh vật bị hắn giết 8 tôn. Chỉ còn cuối cùng 3 tôn còn không đánh lại ngân xương các hạ. Thu hồi đại trận, Diệp Thần trực tiếp triệu hoán 5 tôn tổ vu. Phối hợp Phi Lang Vũ Tôn cùng ngân xương các hạ đem cái này 3 tôn thượng vị ác mộng sinh vật vây. Quanh, cưỡng ép giết chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.